Thế Vai, chương 127. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 Trung Trì Tân Chủ Nhật nghỉ ngơi. Giữa trưa hơn 12 giờ mới rời giường. Khương Diệp sớm ly khai. Tại tủ đầu giường lưu một tờ giấy. Đi đoàn phim, đừng uống băng sữa. Trung Trì Tân cầm tờ giấy thật cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp. Bên trong đã có đồ. Vài loại cùng loại tờ giấy. Còn có dễ thấy nhất một quyển kịch bản. Là ban đầu ở y tỉnh chụp Thiếu Hoa Ca. Khương Diệp đưa cho hắn. Tương lai chờ bọn hắn già đi về sau. Cái này chiếc hộp trong tích cóp đồ vật liền có thể cho đứa nhỏ nhìn. Làm cho bọn họ xem bản thân cùng A Diệp tình cảm xử. Trung Trì Tân đã mặc sức tưởng tượng qua vài hồi. Bọn họ tương lai sinh hoạt. Liền mấy chục năm sau đều ảo tưởng qua, xuống lầu từ trong tủ lạnh cầm ra sữa giải nhiệt, Trung Trì Tân một bên mở ra âm nhạc, một bên mình mở lửa sắc cái trứng. A Diệp cũng không biết xin phép, ngày hôm qua vốn là ngủ được muộn, nhưng lại, Trung Trì Tân đem trứng bỏ vào bánh mì nướng thượng, cắn một cái dừng lại, có chút hoài nghi mình. Buổi sáng 8 giờ đuổi tới đoàn phim Khương Diệp, tinh thần cũng không tốt. Nàng cơ hồ cả đêm không như thế nào ngủ, nhưng mà hôm nay chụp được diễn vừa lúc cần Mạnh Trình Tuệ suy sụp trắng bệch tình trạng. Khương Diệp trang điểm đều giảm đi, trong kịch tổ người không có phát hiện nàng không thích hợp. Trong khoảng thời gian này Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn chiếm được đầy đủ chứng minh. Nhất trực quan liền là không chỉ đối thủ mấy cái diễn viên. Liền công tác nhân viên đều đúng nàng tránh mà viễn chi. Người cái này có điểm quá liều mạng, sẽ không cả đêm không ngủ đi. Lôi Hải Kiến từ bên cạnh lại đây, nhìn thấy Khương Diệp giật mình, ngươi đừng nhập diễn quá sâu. Khương Diệp hiếm thấy lộ ra một cái cười, sẽ không, ngày hôm qua có chút việc không nghỉ ngơi tốt. Vậy được, chính ngươi kiềm chế điểm, bị đem thân mình làm ra tật xấu đến. Lôi Hải Kiến nói xong đi đến chính mình máy theo dõi vị trí đi. Làm đạo diễn. Đối với loại này dễ dàng nhập diễn sâu diễn viên vừa thương vừa sợ. Yêu đương nhiên là loại này diễn viên có thể cho điện ảnh mang đến tốt nhất hiệu ứng. Sợ là diễn viên khó ra diễn, đến thời điểm xảy ra điều gì thời điểm, đạo diễn trong lòng khó tránh khỏi sẽ hối hận. Hôm nay kịch xem như trọng đầu hí, Mạnh Trình Tuệ muốn cùng nam chủ đối thủ diễn. Các ngành chuẩn bị, Lôi Hải Kiến đứng ở máy theo dõi trước mặt. Cầm bộ đàm một lần cuối cùng xác nhận xong, mới hô, action, Ninh Thành Nhất Trung học sinh liên tiếp biến mất tự sát. Rốt cuộc gợi ra hình cảnh đến cửa, nam hình cảnh thẩm vấn tương quan nhân viên, bên cạnh cùng nhau theo tới nữ tâm lý y sư thì phụ trách phụ đạo trong trường học sinh tâm lý tình trạng. Thuận tiện giúp hình cảnh từ Trần An tốt học sinh trong miệng hỏi ra một ít tin tức. Ngài đã từng là tam ban giáo viên tiếng Anh. Giáo qua một đoạn thời gian Tăng Cường, đối với hắn có cái gì ấn tượng sao? Hình cảnh cùng Mạnh Trình Tuệ ngồi đối mặt nhau, trong tay hắn đầu cầm một quyển bản ghi chép, Mạnh Trình Tuệ ngẩn người. Tăng Cường, không phải hỏi Nghiêm Trung Lực sự tình, lần này mất tích ngũ ban nam học sinh gọi Nghiêm Trung Lực. Mạnh Trình Tuệ làm vừa nhậm chức chủ nhiệm lớp, lọt vào loại đả kích này, rất hiển nhiên có chút chống không được. Hẳn là mấy ngày không ngủ hảo một giấc, ta nhìn báo án ghi lại, Ninh Thành Nhất Trung, ban đầu mất tích học sinh là Tăng Cường. Hình cảnh không ngừng dùng bút gõ ghi chép giải thích, Mạnh Trình Tuệ cố gắng nghĩ ngợi, trên mặt 10 phần hoang mang, nhớ không quá rõ ràng. Trường học giáo viên tiếng Anh luôn luôn không đủ, ta mang qua lớp lại quá nhiều, mỗi một năm học sinh đều bất đồng, không nhớ rõ người này. Nói xong nàng lại nhớ tới nói, Tăng Cường, có thể hay không để cho ta nhìn xem ảnh chụp, giống như lại có điểm ấn tượng, vài năm trước có học sinh cùng gia trưởng giận dỗi rời nhà trốn đi. Sẽ không có lại trở về. Hình cảnh từ chính mình bản ghi chép chung lấy ra một tờ 2 tấc ảnh chụp. Nhận thức sao? Mạnh Trình Tuệ cầm ảnh chụp, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên che miệng, rớt xuống nước mắt, hắn cũng là mất tích. Hình cảnh nhìn chằm chằm Mạnh Trình Tuệ mặt, cuối cùng gật đầu, tuy rằng theo ghi lại, là cùng phụ mẫu cãi nhau sau rời nhà trốn đi, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có lại xuất hiện, cho nên ta hoài nghi, hắn là Ninh Thành Nhất Trung mất tích án đệ nhất nhân. Hoài nghi, cảnh sát còn chưa có chứng cớ sao? Mạnh Trình Tuệ tiếp nhận tâm lý thầy thuốc đưa tới khăn tay. Lau sạch sẽ nước mắt cảm khái nói. Ta nhớ ra rồi, ta quả thật giáo qua Tăng Cường. Khi đó hắn thân cao cao, tay trưởng chân trưởng, tổng yêu tại sân bóng chơi bóng rổ. Có một lần ta trải qua chỗ đó, còn không cẩn thận đập đến ta. Tuy rằng đứa nhỏ này nhìn xem rất phản nghịch, nhưng lúc ấy lập tức chạy tới cùng ta nói thực xin lỗi. Trên thực tế, ngày đó Tăng Cường là cố ý đem bóng rổ đập tới. Hắn là Ninh Thành Nhất Trung đội bóng rổ đội trưởng. Bình thường chơi bóng coi như kỹ thuật không sai. Lúc ấy Mạnh Trình Tuệ xuyên một cái bút chỉ váy. Dáng người nhìn xem tương đối rõ ràng. Tăng Cường trực tiếp cầm bóng rổ nhắm ngay nàng mông đập tới. Toàn bộ đội bóng rổ học sinh đều ở đây cười. Cười đến hạ lưu, Tăng Cường đi ra nhặt câu thời điểm. Cũng không có nói với nàng áy náy. Thậm chí nói chút vũ nhục tính. Ta nhớ sau này đồng sự cùng ta nói hắn rời nhà ra đi sự tình. Ta còn không tin, Mạnh Trình Tuệ con mắt đỏ đỏ, sắc mặt tái nhợt, nếu Tăng Cường đứa bé kia thật là, ta là cái vô dụng lão sư. Nhiều như vậy đứa nhỏ đều tại ta nhậm học trong lúc mất tích. Tâm lý y sư ở bên cạnh an ủi, cái này không quan lão sư ngài sự tình, Ninh Thành Nhất Trung chỉ có như vậy mấy cái giáo viên tiếng Anh. 20 mấy cái ban, tới tới lui lui đều là mấy người các ngươi giáo. Nếu ta lại nhiều quan tâm những học sinh này, có lẽ liền sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Mạnh Trình Tuệ nói nước mắt lại không tự giác rớt xuống. Về cái này Tăng Cường, Mạnh lão sư còn có cái gì ấn tượng? Hình cảnh tiếp tục vấn đề. Không có, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều. Đứa nhỏ này thượng ta học lão trốn học. Không như thế nào trò chuyện qua, Mạnh Trình Tuệ lắc đầu nói, một phen hỏi ý sau khi xuống tới, tâm lý y sư đưa Mạnh Trình Tuệ ra ngoài, hai người trở lại lâm thời mượn phòng họp, hình cảnh quay đầu lại đây vấn tâm lý y sư, ngươi cảm thấy nàng thế nào, Mạnh lão sư bình thường hẳn là áp lực thật lớn, nghe nói chủ nhiệm lớp trong lúc, nếu học sinh gặp chuyện không may, là phải bị xử phạt. Nàng hẳn là sợ hãi đi, tâm lý y sư cảm thán một câu, Ninh Thành Nhất Trung bên này thầy giáo lực lượng không quá cường. Giống Mạnh lão sư loại này tiếng Anh trụ cột tốt, lưu qua học lão sư đã ít lại càng ít, Ninh Thành một nửa ban đều là nàng tiếp nhận, như vậy mới hấp dẫn đến học sinh khác ghi danh Ninh Thành Nhất Trung. Là rất ưu tú một cái lão sư. Hình cảnh chen chân vào khoát lên vừa rồi hai người nói chuyện ở giữa trên bàn trà. Theo lý mà nói nàng người như thế hẳn là càng kiên cường. Lôi lệ phong hành một điểm, bây giờ nhìn lại giống như rất yếu nhược tâm lý y sư không quá đồng ý lối nói của hắn. Học sinh của mình gặp chuyện không may, làm lão sư như thế nào có thể sẽ dễ chịu, Mạnh lão sư hẳn là tính có thể khống chế tâm tình của mình. Hình cảnh nhíu mày nhìn nàng, ngươi chuyện gì xảy ra, giống như không quá bình tĩnh, tâm lý y sư hít thở sâu vài lần, mới nói, cha ta năm đó cũng là lão sư, hắn cũng là chủ nhiệm lớp, quản giáo hơn nửa đời người học sinh, kết quả có một giới một cái nữ học sinh gặp chuyện không may. Hắn lại không trở lại bình thường, lão sư cũng làm không thành, mỗi người tâm lý thừa nhận áp lực khác biệt. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Đây là ngươi học tâm lý thầy thuốc nguyên nhân sao? Hình cảnh nghe nàng sau khi nói xong. Đột nhiên hỏi, Cát, Lôi Hải Kiến ở bên cạnh hô ngừng. Này chụp được không sai. Còn có mấy cái màn ảnh bổ một chút. Khương Diệp ngươi chuẩn bị một chút. Đợi muốn chụp Mạnh Trình Tuệ bại lộ cái kia diễn. Vừa rồi cái kia vẫn là đơn giản. Mặt sau Mạnh Trình Tuệ cái kia bùng nổ kịch. Mới là thật sâu vạch trần người này là cái từ đầu đến đuôi ác ma. Tăng Cường là Mạnh Trình Tuệ đệ nhất bắt cóc người. Nàng vẫn lưu lại hắn, dạy dỗ hắn, vài năm nay mang đến nam học sinh. Không có ngoại lệ, tại Mạnh Trình Tuệ chơi chán sau. Toàn bộ bị giết, thẳng đến Nghiêm Trung Lực bị bắt cóc sát hại sau. Người nhà của hắn không có giống mặt khác người nhà đồng dạng cho là mình đứa nhỏ là rời nhà trốn đi, mà là trực tiếp báo cảnh. Này người nhà khăng khăng Nghiêm Trung Lực không có khả năng sẽ mấy ngày không trở về nhà. Con của bọn họ mặc dù ở trường học trốn học, thành tích không tốt, nhưng làm gia trưởng đều biết, bởi vì Nghiêm Trung Lực thích lập trình, không thích bị tới trường học câu thúc, rất lâu trốn học đều là về nhà học máy vi tính. Người nhà ở giữa tình cảm cũng không phải giống thường nhân cho rằng như vậy gà bay chó sủa. Ngược lại rất bình thản dân chủ. Mạnh Trinh Tuệ làm chủ nhiệm lớp đệ nhất nhận đến hỏi. Nàng vì không để cho hình cảnh phát hiện, liền đem Tằng Cường cùng Nghiêm Trung Lực cùng nhau giết, cùng xử lý xong thi thể. Nàng từng ở nước ngoài lưu qua học, du học trong lúc giao qua bạn trai là một cái hóa học phòng thí nghiệm thực nghiệm viên. Nàng thường xuyên đi phòng thí nghiệm nhìn hắn, học một ít xử lý đồ vật thủ đoạn, bởi vì nàng lưu loát trừ bỏ hai người. Hình cảnh bên kia lại lần nữa rơi vào tử cục, cả một ngày diễn chụp xong, Khương Diệp mặt không chút thay đổi ngồi ở bên trong xe. Nhường trợ lý lái về Khê Địa tiểu khu. A Diệp, ngươi trở về, Trung Trì Tân đang tại thử canh hương vị, hắn gần nhất trầm mê với nấu canh, đáng tiếc mỗi tuần chỉ có một ngày thời gian trở về. Khương Diệp tiến lên ôm lấy Trung Trì Tân. Ta, rất nhớ ngươi. Trung Trì Tân trên người còn bộ tạp dề, tay hắn do dự một chút, vẫn là không đặt ở Khương Diệp trên lưng, chỉ dùng cánh tay ôm ôm nàng, tay hắn chỉ thượng còn có vết dầu. Hai người như vậy ôm đại khái có 10 phút, Khương Diệp mới buông ra hắn, cảm xúc tốt lên không ít, từ trường quay kia màn diễn chung đi ra, ta đi rửa tay, Trung Trì Tân giơ giơ lên tay mình, hắn rửa sạch tay, đem tạp dề lấy xuống. Đi đến Khương Diệp trước mặt, Trung Trì Tân chủ động ôm lấy đứng ở đó vừa xem hắn Khương Diệp. Hỏi, có phải hay không quay phim có vấn đề, bên trong có cái hung thủ. Khương Diệp tựa vào Trung Trì Tân lồng ngực, ánh mắt hoảng hốt, có chút xuất thần, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Chuyên chế mạnh mẽ, ai vì bối nàng ý nguyện, khiến cho ai không dễ chịu, vài học sinh chết trong tay nàng. Trung Trì Tân không biết hung thủ là ai, nhưng nhận thấy được Khương Diệp tựa hồ có chút chưa ra diễn. Hay hoặc là đem người ở bên trong đại vào ai trên người. Hắn không xem qua gợn sóng kịch bản, ngẫu nhiên mở ra, cũng chỉ là ở mặt trên viết chữ vẽ tranh, không chú ý qua nội dung, chỉ biết là một cái giống hình trinh đề tài lưới kịch. Ân, hung thủ rất khiến người ta ghét. Trung Trì Tân lần này mới nâng tay vỗ vỗ Khương Diệp lưng. Giống dỗ tiểu hài tử, chúng ta A Diệp không để ý tới hắn. Khương Diệp im lặng tựa vào trong lòng hắn, rốt cuộc có thể triệt để đem người này buông xuống. Chỉ là đơn giản như vậy vài câu. Khương Diệp trong đầu cái kia lải nhải Mạnh Trinh Tuệ, âm u nữ giáo sư, biến mất, hầm cái gì canh. Khương Diệp hỏi Trung Trì Tân, Ngọc Mai Len từ canh. Ta nếm rất ngọt, Trung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp ngồi xuống. Ta không ở cái này. Ngươi phải nhớ kỹ ngủ sớm một chút. Ngủ không được có thể gọi điện thoại cho ta. Ca hát cho ngươi nghe. Hắn không nghĩ lại nhìn thấy hơn nửa đêm Khương Diệp ngồi ở phòng khách. Ân, Khương Diệp tiếp nhận Trung Trì Tân thịnh một chén nhỏ canh. Ta sáng sớm ngày mai muốn đi đê thị, cuối tuần mới có thể trở về. Trung Trì Tân chính mình bưng một chén ngồi ở Khương Diệp bên cạnh. A Diệp, lập tức muốn ăn Tết, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà? Cách chương.